File, Lovely Life, chương 3, góc truyện audio.com. Park Yu Chun, mày lại bị điên cái gì vậy hả? Fan ở trường rong bang của mày rõ ràng nhiều như vậy mày lại kéo tao đến trường Shin Ki làm cái quái gì cơ chứ? Dung Yun Ho cùng Park Yu Chun, lúc này đang đứng tại cánh cửa của trường cao đẳng Shin Ki. Học sinh từ bên trong bước ra ngoài đều tò mò quan sát hai người đẹp trai mặc đồng phục của trường khác. So với vẻ mặt bất mãn của Dung Yun Ho, bộ dạng của Park Yu Chun trông vui vẻ muốn chết, giống như người bị bỏ đói mấy ngày nhìn thấy đồ ăn. Nhưng trên thực tế, nói hắn đang kiếm ăn thì cũng chẳng sai chút nào. Yun Ho, hôm nay tao muốn lôi mày đi nhìn hai báu vật. Ha ha, Park Yu Chun tao đây lần này cuối cùng cũng tìm được mục tiêu đã định trước rồi. Park Yu Chun vừa nói vừa cười kéo Dung Yun Ho đi tới lầu học. Mày bị điên à, tìm con gái thì kéo tao theo làm gì? Dung Yun Ho chịu không nổi mà hét lên. No, no, you're wrong. First, the person you want to fight is not a girl. Second, it takes you with me that one you to see the other person. Because he know you must like Park Yu Chun sổ ra một tràng tiếng Anh. Ánh mắt thoáng nhìn thấy hai người đang bước về phía mình. Su su, Park Yu Chun đẩy Dung Yun Ho qua một bên, hú lên một tiếng đầy quái dị rồi chạy tới ôm lấy Kim Jun Su. Anh là ai? Bạn học Su đơn giản mà thiện lương của chúng ta đã bị hù dọa không ít. Park Yu Chun, sau này mày đừng nói rằng tao quen mày. Dung Yun Ho che mặt lại, chịu không nổi mà lẩm bẩm trong miệng. Rồi lại từ khe hở nơi bàn tay mà len lén nhìn ra. Cái này người này là ai vậy? Làn da trắng nõn, mái tóc dài đen mượt chấm ngang vai không chứa một tia tạp sắc. Đôi mắt đen tròn dường như có thể hấp dẫn bất kỳ ai. Sóng mũi nho nhỏ và đôi môi đỏ hồng. Trời ạ, chẳng lẽ đây là the other person mà Park Yu Chun muốn cho mình thấy sao? Con mắt của Park Yu Chun à thật là tuyệt diệu quá đi. Nhưng mà, tướng mạo như vậy mà lại là một nam sinh thì thật sự là rất đáng tiếc đó. Không sai, Dung Yun Ho hiện tại đang nhìn thấy một báu vật, chính là Kim Chê Chung người đang đứng bên cạnh Kim Jun Su. Chứng kiến một người đột nhiên lao tới ôm lấy em trai của mình mà nhất thời không biết phải làm sao. Su Su, anh là Park Yu Chun, học sinh lớp 3 năm 2 của trường cao đẳng Rong Bang Park Yu Chun. Chính là Yu Chun Hyung của em đó. Park Yu Chun vừa làm bộ dạng nũng nịu nói. Vừa dùng mặt cọ tới cọ lui vào vai của Kim Jun Su. Tôi không biết anh, buông tôi ra. Kim Jun Su bắt đầu phản ứng mà giãy giụa. Này, tên khốn kia, buông em trai tôi ra. Kim Chê Chung đứng bên cạnh liền đấm cho Park Yu Chun một cú. Ừ, cần phải đấm cho hắn một cú. Một phát túm Park Yu Chun đang dính chặt vào Kim Jun Su ra. Dung Yun Ho mở miệng nói. Ngại quá, tôi là Dung Yun Ho học sinh lớp 1 năm 2. Tên kia là Park Yu Chun. Ban nãy đã làm hai người sợ rồi. Có điều là dường như cậu ta rất mến em trai cậu. Kim Chê Chung ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại thì Yun Ho đã đứng trước mặt mình mà lên tiếng. Vậy thì sao? Có rất nhiều người quý mến em trai tôi. Những người đó so với hắn ta còn tốt hơn gấp trăm lần. Kim Chê Chung tức giận bĩu môi. Khuôn mặt phấn hồng trông vô cùng đáng yêu. Cậu Park Vương Tử trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội a, thực sự xin lỗi. Chúng tôi đã thất lễ rồi. Vẫn mỉm cười như trước. Dung Yun Ho bịt miệng Park Yu Chun lại rồi lôi hắn ra cổng chính của trường cao đẳng Shin Ki. Hyung, cái tên đó thật là kinh khủng. Kim Jun Su thấy bọn họ đi được khá xa. Mới từ phía sau Kim Chê Chung ló đầu ra. Jun Su thông minh, Hyung thấy tên đó bị mắc bệnh tâm thần rồi. Kim Chê Chung vỗ đầu an ủi nó. Nhưng mà người bên cạnh tên đó rất tốt. Kim Jun Su nhỏ giọng nói. Người bên cạnh, là tên tóc ngắn cao to sao? Thái độ không hề xấu. Nhìn trông cũng rất đẹp trai. Mà tên là gì ấy nhỉ? Họ Dung, Dung Yun Ho, Dung Yun Ho, mày buông tao ra, tại sao mày lại phá hỏng việc tốt của tao? Bên này, Park Yu Chun đang vô cùng oán giận, Yu Chun, chú ý cái hình tượng vương tử của mày đi. Mày phải đứng trước mặt Kim Jun Su từ từ bày ra mị lực của mình. Như vậy thì cậu ta mới có thể một lòng một dạ với mày được chứ. Hiếm thấy khi Jung Yun Ho đưa chú ý của mình cho Park Yu Chun. Ai nha, tao thực sự là nhất thời nóng ruột mà. Park Yu Chun quả nhiên lập tức tâm tình thoải mái. Bệnh vương tử thật đáng sợ à, Yu Chun này. Vừa nãy nam sinh tóc đen đứng bên cạnh Kim Jun Su là ai vậy? Tóc đen, đó là anh trai của Su Su. Chính là cái người mà tao muốn cho mày xem. Thế nào, rất phù hợp với khẩu vị của mày đúng không? Mắt tao mà lị, cậu ta tên là gì? Kim Chae Chung à, ha ha. Kim Chae Chung, Jung Yun Ho trong lòng bắt đầu tính toán. Nhìn vẻ tươi cười đầy quỷ dị trên khuôn mặt hắn, Park Yu Chun đứng ở bên cạnh cũng không khỏi rùng mình. Cách chương.